Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 714, chương 725, lá chấn bạn học. Xoa nhẹ động tác của huyệt thái dương đột nhiên dừng lại. Đã tóc mai điểm bạc La An còn tưởng rằng mình xuất hiện nghe nhầm. Thuận lợi theo bản năng nói, ngươi vừa mới nói người nào? Dứt tiếng. La An trực tiếp đem danh sách trong tay thư ký đoạt lấy. Bí thư này chẳng qua là một cái mới tới tiểu cô nương. Là La An nguyên bản thư ký nữ nhi, năng lực làm việc rất mạnh, lúc này mới bị La An đặc biệt tuyển chọn. Thấy tổng tài bộ dáng như thế, nhỏ thư ký trong lòng có chút hoảng loạn, còn tưởng rằng mình làm sai cái gì. Nhưng vào lúc này, thấy được Diệp Chân tên La An. Đột nhiên mà, một tiếng từ trên ghế đứng dậy. Dùng sức to lớn, phía sau cái ghế đều bị đụng phải trên mặt đất. Tiểu tử ngươi lại thế nào không muốn nhìn thấy ta cũng không cần nổi giận lớn như vậy đi, Diệp. Chân mỉm cười nhìn về phía La An. Cái này đã từng bị mình ném ra đại lâu thanh niên lúc này đã. Trong tay danh sách, bộp, một tiếng rơi vào mặt bàn. La An ngu dại bộ dáng nhìn Diệp Chân, bên cạnh nhỏ thư ký há to miệng, mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, lại không khó coi ra tổng tài hình như cùng trước mắt cái này thân có không trọn vẹn soái ca hình. Như quen biết, ánh mắt một mực thả trên người Diệp Chân, La An nhanh chóng vòng qua cái bàn, lại bởi vì mất hồn mất vía hung hăng va vào một phát góc bàn đều phảng phất giống như không biết. Lão bản thật là, lão bản cánh tay của ngươi. Nguyên bản kích động đến tột đỉnh La An đi lên muốn bắt Diệp Chân cánh tay. Nhưng tay trái lại còn bắt lấy ống tay áo, ghé mắt xem xét, lúc này mới chú ý tới cánh tay phải của Diệp Chân không thấy. La An đại não trong nháy mắt trống không, nhà mình lão bản là tồn tại gì trong lòng hắn rất rõ ràng. Vô ngại. Chẳng qua nhiều năm như vậy không thấy. Người đã như thế già. Diệp Chân mỉm cười nói. Này, sao có thể không già? Ta đều 50 ra mặt. Lão đầu tử, La An cười nói. Ngươi làm không tệ. Vất vả ngươi. Diệp Chân đưa tay vỗ vỗ bả vai La An. La An không chỉ có hạ thấp thân thể khiến Diệp Chân thích ý hơn tự chụp mình bả vai. Trên mặt cũng như đến biểu dương hài tử. Nhỏ thư ký cảm giác nhân sinh của mình nhớ lại trước giờ khắc này hoàn toàn sụp đổ. Từ lên đại học lần đầu tiên tiếp xúc mẫu thân lão bản cho tới bây giờ, La An lại trong lòng đều là nghiêm túc, nghiêm cẩn, nghiêm khắc, cẩn thận, tỉ mỉ dáng vẻ. Mặc kệ là đúng chờ đợi công việc vẫn là sinh hoạt đều là như vậy. Nhưng hôm nay còn có cái này cụt một tay soái ca. Lão bản kêu hắn cái gì lão bản? Lão bản, khiến La An mời ngươi ăn cái cơm đi, La An mở miệng nói. Nhiều năm như vậy, phát sinh rất nhiều chuyện. La An không biết nhà mình lão bản có biết không, nhưng hắn lại không nghĩ lại giấu ở trong lòng. Có thể, Diệp Chân mỉm cười. Xảy ra chuyện gì Diệp Chân tự nhiên biết đến. Chẳng qua, La An trạng thái bây giờ, lấy hiện tại khoa học kỹ thuật, lấy Thiên Diệp tập đoàn tài lực, lấy La An lúc trước dùng qua thân thể đoán thể đan, coi như không cách nào giữ vững ban đầu hình dạng cũng tuyệt không có khả năng như vậy già nua. Diệp Chân vừa biến mất cũng là mười mấy năm, La An có thể treo lên các phe áp lực đem Thiên Diệp công ty kéo dài làm lớn trở thành toàn cầu tuyệt đối duy nhất mạnh nhất công ty thừa nhận áp lực thường nhân căn bản khó có thể tưởng tượng. Tiểu Văn, những người còn lại ngươi đã đến xem đi. Cái này đối ngươi cũng coi là cái cơ hội rèn luyện. La An đối với ngu ngơ bên trong nhỏ thư ký lời nhắn nhủ nói, sau đó liền dẫn Diệp Chân từ chuyên dụng thang máy trực tiếp đi ga ra tầng ngầm. Cự tuyệt nhà để xe hộ vệ tùy tính yêu cầu, La An tự mình mở cửa xe, vô cùng cung kính đem Diệp Chân đón vào trong xe. Chiếc xe này là ban đầu Ngân Ivan lão tiểu tử kia chuyên môn vì đó chế tạo an toàn pháo đài. Vừa mới lái ra khỏi nhà để xe, La An đột nhiên nói, lão bản chúng ta phía sau hình như có chiếc xe theo. La An tính cảnh giác khiến Diệp Chân có chút ngoài ý muốn. Cũng thay đổi cùng nhau nói rõ La An cuộc sống bây giờ rốt cuộc có bao nhiêu không xong. Mới có thể dưỡng thành như vậy tính cảnh giác. Vô ngại, người mình, Diệp Chân nhẹ giọng nói. La An đưa khẩu khí, lại theo bản năng mắt nhìn bộ ngực mình. Nơi đó có một cái vết xẹo. Nếu không phải thân thể mình bởi vì đã từng tắm cho viên kia dược hoàn. Rắn chắc khác hẳn với thường nhân. Sợ sớm đã. La An bị hành thích chuyện này ngay lúc đó thế nhưng là toàn cầu khiếp sợ. Là tìm được hung thủ. Đường quả dẫn đầu cả đạo môn thương minh suýt chút nữa liền đến một trận liên lụy toàn cầu khủng. Hoảng tài chính. Cuối cùng vẫn Diệp Yên tìm được hung thủ cùng sau lưng làm chủ. Không phải là của người khác. Người này lại là cao nguyên tín nhiệm nhất đồng hương. Lúc trước cái kia ở khoa học kỹ thuật phát triển bên trên bò lên trên cao trống. Đưa điện thoại di động hướng xuống ném đi thật thà tiểu mập mạp. Cũng chính là từ lần kia sự kiện về sau. Đường quả đem mình đắc ý đệ tử phái đi qua cho La An làm hộ vệ. Đem làm ăn làm được loại độ cao này. Dù là La An hay là đường quả tổ ba người tình cảnh đều có chút không ổn. Lớn nhất không ổn chính là Diệp Chân biến mất. Nếu không phải một ngày Đào Hùng tâm huyết lai triều thỉnh cầu tiểu bạch người sư mẫu này đưa dưới. Chính mình tới xem một chút. Sẽ không biết phát sinh nhiều chuyện như vậy. Biết được sự tình trong lòng tiểu bạch cũng là nóng giận. Dù sao đây đều là phu quân nhà mình người. Chẳng qua thiên tính lương thiện tiểu bạch cũng không có sử dụng cái gì thủ đoạn cương ngạnh. Cũng không có phô bày mình vượt quá tưởng tượng thực lực. Cái này cũng đưa đến một ít người có dụng tâm khác không có hoàn toàn tuyệt tâm tư. Chẳng qua là có cố kỵ, đang tìm một cái nhất kích tất sát cơ hội thôi. Đến quán rượu, trong phòng độc lập, đối với Hỏa Phượng đứng sau lưng Diệp Chân. Loại này như thiên tiên mỹ nhân thường xuất hiện ở bên người Diệp Chân đã không cảm thấy kinh ngạc. Lập tức thuận lợi đem mười mấy năm qua phát sinh đại sự nói ra. Đối mặt loại tình huống này lão gia tử cũng không có gì tốt biện pháp. Có thể treo lên áp lực khiến Thiên Diệp tập đoàn tiếp tục tồn tại cũng đã rất tốt, nói. La An hơi có vẻ trên khuôn mặt già nua mang theo cười khổ nói, nguyên bản ta cho rằng Thiên Diệp tập đoàn phát triển đến đủ cường đại đến trình độ có thể không sợ hết thảy ngoại giới nhân tố. Nhưng, thương nghiệp chung quy là thương nghiệp, ngẫu đúng. Thiếu gia chuyện, Diệp Chân gật đầu nói, tiểu tử kia chuyện ta đều biết. Bảo vệ Thiên Diệp tập đoàn điểm này làm được cũng không tệ lắm. Chẳng qua là thủ đoạn có chút thiếu suy tính. Người khác không cần phải để ý đến. Làm xong ngươi nên làm. La An gật đầu, ở thấy được Diệp Chân một khắc này La An liền biết. Tất cả phiền toái có lẽ đều đã không còn là phiền toái. Nói, Diệp Chân cũng có chút ít cười khổ ghê gớm. Thường tư tiểu tử này một bên giải quyết những người đưa tay đưa về phía Thiên Diệp tập đoàn kia. Một bên hướng về phía La An bức thoái vị, khiến La An đem tập đoàn giao cho hắn. Cũng không phải trường tư ham Thiên Diệp tập đoàn tiền. Liền hiện tại mà nói. Thường tư tuyệt đối là ở trong thế giới hiện thực, trừ Diệp Chân, Thải Lân, Hỏa Phượng cùng số ít người ra tồn tại cường đại nhất. Như thế cách làm chẳng qua là muốn đem Thiên Diệp tập đoàn phiền toái đều nắm vào trên người mình. Theo thường tư, mặc dù trong lòng có chút nổi giận phụ thân vừa biến mất chính là vài chục năm, nhưng Thiên Diệp tập đoàn là cha mình, ai dám nhúng chàm liền làm hắn. Nhưng La An lại chỉ muốn bảo vệ tốt phần này mình bỏ ra tất cả gia nghiệp. Thiên Diệp tập đoàn hiện tại đã cực lớn đến khó có thể tưởng tượng trình độ. Cũng không phải muốn giao tiếp có thể giao tiếp. Thường tư tại giải quyết Thiên Diệp tập đoàn một ít phiền toái thời điểm cũng tới đã tìm La An mấy lần, mỗi lần hai người đều huyên náo có chút không vui. Thường tư mặc dù bây giờ phản nghịch, nhưng cũng biết La An đối với Diệp gia không có hài lòng. Chẳng qua là quá mức cứng nhắc chút ít. con tin tưởng cha mình. Thứ này ngươi cầm trở lại, đem trong bình vật ném vào một thùng nước lọc, mỗi ngày uống một ít chung rượu, Diệp Chân nói nhỏ. Dứt tiếng, không có bất kỳ cái gì động tác, trước mặt La An lại nhiều một bình ngọc lớn chừng ngón cái. Không nói trong bình này lấy vật gì, chỉ riêng cái này cùng bình ngọc đối với phàm nhân mà nói chính là một món bảo vật. Tự thân linh khí 10 phần lại nhuộm dần dược lực, nếu một mực thiếp thân đeo tuyệt đối có thể đạt đến bách bệnh bất xâm cường thân kiện thể hiệu quả. Thần kỳ, tốt, trước như vậy đi, nên làm cái gì thì làm cái đó. Không cần có chỗ cố kỵ, Diệp Chân nói nhỏ. La An gật đầu, tự nhiên biết đến trong miệng Diệp Chân đừng có chỗ cố kỵ chỉ chính là cái gì. Lời này nếu người khác nói, La An sẽ chỉ cười cười. Chẳng qua trước lúc này ta phải đưa trước cho ngươi thả cái giả. Tu dưỡng mấy ngày, lại đem vậy ngươi chút ít việc nhà xử lý một chút, nói. Trước mặt cái bàn này bên trên thuận lợi lại xuất hiện một tấm phù. Chắc hẳn kết thân tử giám định, một tiếng cũng nói qua cho ngươi. Giám định kết quả cũng không phải là hoàn toàn có thể dựa vào. Quá tốt, ngươi chính là cái kia một trong số đó. Trở về nhỏ một giọt máu ở chương này truyền tống phù. Trên đời này tất cả cùng ngươi có quan hệ máu mủ đều sẽ thuấn gian truyền tống đến trước mặt ngươi, nói. Diệp Chân lại mỉm cười nói, yên tâm, tấm bùa này ta làm ra thủ đoạn, ngươi tới cái gì cũng không biết biết đến, về sau chỉ cần ngươi nói một tiếng trở về liền có thể. La An không có nói chuyện, hai tay đem phù triện từ trên bàn nâng lên, thật sâu hướng Diệp Chân bái. Cho dù bị ám sát, nguy cơ sớm tối lúc cũng không có nhíu qua lông mày La An. Nức nở nói, cảm ơn lão bản. Cái này một bàn lớn thường nhân nghĩ cũng nghĩ không ra phong phú cơm chưa Diệp Chân nếm cũng. Không có nếm một mùm, nhân tiện nói, liên hoan kết thúc. Ta còn có chuyện khác liền đi trước. Một tháng này nếu chỗ nào cần hỗ trợ hô một tiếng lão bản là được. Dứt tiếng Diệp Chân cùng Hỏa Phượng thuận lợi mất tung ảnh. Tiếp theo một cái chớp mắt, kinh đô Tô gia lão trạch một viên chí ít có 300 năm trở lên thụ linh sai lệch cái cổ cây táo. Dưới, phục tạo hóa đan, lúc này lại lần nữa thuận lợi ra nua Tô lão gia tử trực tiếp đối với tử sa ấm trà nhấp một ngụm trà. Để bình trà xuống cũng là một trận ho tiếng thở dài. Bên cạnh còn đứng lấy một người mặc áo đen thẳng tắp bóng người. Tiêu chuẩn hộ vệ bộ dáng. Chẳng qua là để bình trà xuống đồng thời. Trước mặt lại đột nhiên nhiều hai người. Theo hai người xuất hiện. Bên cạnh Tô lão gia tử cái kia vóc người thẳng tắp hộ vệ đột nhiên nằm trên đất ngủ dậy ngủ. Đã lâu không gặp. Lão gia tử rất có nhàn hạ thoải mái. Diệp Chân khóe miệng hơi vểnh. Vất tay thuận lợi hiện ra một thanh ghế trúc ngồi lên. Hỏa Phượng lại là yên tĩnh đứng ở sau lưng Diệp Chân. Diệp Chân, lão gia tử trong nháy mắt đứng dậy, trong tay nuôi gần nửa đời, coi như chân bảo ấm tử sa trực tiếp rơi trên mặt đất ngã thành mảnh vỡ đều phảng phất giống như. Không nghe thấy, ngươi không chết, Tô lão gia tử thốt ra, chẳng qua là lời nói sau khi ra. Lại chú ý tới Diệp Chân trồng rỗng cánh tay phải. Ngươi cái này, làm sao làm ngươi? Cùng La An, Tô lão gia tử khó có thể tưởng tượng mười mấy năm qua Diệp Chân đều trải qua cái gì. Lấy Diệp Chân năng lực làm sao lại biến thành dáng vẻ này? Theo một cái thật lợi hại ra hỏa đánh một trận, Diệp Chân không để ý nói. Vậy cái tiểu Diệp A, lão già ta, ai? Có lỗi với ngươi a, Tô lão gia tử một mặt xấu hổ lần nữa nằm trở về. Vẻ mặt có chút chán nản, thời đại phát triển quá nhanh, lão đầu tử đã theo không kịp tiết tấu, Tô lão gia tử một câu xong quan nói. Diệp Chân mỉm cười, theo lắc đầu nhẹ giọng nói, viên này dựng dục không biết bao nhiêu sinh mệnh tinh cầu. Phát triển quá chậm. Đều đã xác nhận trong vũ trụ không biết địa cầu tồn tại sinh mệnh. Còn không hào hào phát triển tự thân. Không bao lâu, Diệp Chân liền rời đi Tô gia lão trạch. Tô lão gia tử lại là vô cùng lo lắng, khiến hộ vệ một đường chạy hết tốc lực. Nhưng vừa về tới Nam Minh, không lâu công phu trước mặt thuận lợi nhiều một vị vô địch thanh xuân mỹ thiếu nữ. Diệp Chân mỉm cười nhìn trước mắt một mặt tức giận chi sắc Diệp Yên nói: "Ngươi nha đầu này, không phải đang lúc bế quan dung thứ hóa cảnh tại sao lại chạy ra ngoài?" Tuy rằng mười mấy năm qua đi, dựa theo tuổi tác hiện tại Diệp Yên đã gần 40. Ở thế giới hiện thực đã được xưng tụng là cực lớn linh thạc nữ. Nhưng nếu đặt ở tu chân giới, lấy 40 tuổi cốt linh thuận lợi đã ở đánh sâu vào hóa cảnh. Ván này đối với thuộc về tuyệt thế yêu nghiệt cấp độ thiên tài. Hừ, Diệp Yên trợn nhìn Diệp Chân một cái, nũng nịu nhẹ nói: "Còn nói sao? Cha vừa đi chính là vài chục năm, quay trở lại tới cũng không phải nói với người ta một tiếng. Nếu không phải đại nương đột phá đã dẫn phát linh khí dung chuyển để người ta đánh thức, các ngươi còn chuẩn bị gạt người ta tới khi nào a?" Nghe Diệp Yên thở phì phò lời nói, Diệp Chân bật cười nói: "Ngươi nha đầu này, hóa cảnh đạo khảm này chính là trong tu hành đơn giản nhất cũng là khó khăn một đạo khảm. Không an lòng ở nhà hảo hảo tu luyện, tới nơi này xem náo nhiệt gì? Người ta muốn nhìn một chút phụ thân còn không được nha." Diệp Yên có chút ủy khuất nói. Nói chuyện đồng thời còn không tự giác mắt nhìn Diệp Chân trống rỗng ống tay áo. Trong mắt lại tràn đầy đau lòng. Chẳng qua không giống nói cái gì, Diệp Yên đã ở Thải Lân chỗ nào hiểu được tình hình. Nhưng Diệp Yên cảm thấy mình biểu lộ quan tâm cũng không có bất cứ tác dụng gì. Ngược lại lo lắng Diệp Chân có thể hay không trong lòng khó chịu. Nhưng Diệp Chân lại biết, nhà đầu này rơi xuống sợ là bảo vệ Thường Tư. Sợ hãi mình đem nó đánh cho tàn phế. Ở tất cả mọi người ở trong, sủng ái nhất tiểu tử này không phải mẫu thân Tiểu Bạch, mà Diệp Yên. Chẳng qua là trong lòng Diệp Chân kế hoạch lại không nghĩ khiến nha đầu này quấy rầy. Không thấy có động tác gì, nguyên bản còn muốn nũng nịu trước mắt Diệp Yên một hoa đã trở lại Diệp Tinh nàng bế quan địa phương. Khi nào có thể đột phá hóa cảnh, khi nào mới có thể đi ra kết giới, âm thanh của Diệp Chân quanh quẩn trong phòng, nhưng khóe miệng Diệp Yên lúc này đã có thể treo dầu vừng bình. Lần này hoàn toàn không ra được. Diệp Yên biết đến trên thế giới này, phụ thân bày ra kết giới sẽ không có người có thể phá. Một phương khác, địa cầu ngày thứ hai, ngồi ở phòng học cuối cùng đầy, cà lơ phất phơ ngủ ngon Thường Tư đột nhiên bị một trận gõ bảng đen âm thanh đánh thức. Trên bục giảng, có chênh lệch chút ít gầy, ăn mặc rất giống những năm 80 tuổi tác cũng chỉ có ngoài 30. Bị trong lớp bạn học xưng là thổ bao tử phụ đạo viên cười nói: "Các bạn học, lớp chúng ta sắp nghênh đón một bạn học mới, để chúng ta lấy tiếng vỗ tay nhiệt liệt tới hoan nghênh tên này bạn học mới có được hay không?" Tham gia náo nhiệt không có người không thích, trong chốc lát trong lớp thuận lợi vang lên nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Chẳng qua là ngồi ở hàng sau, cùng Giang Ngọc là ngồi cùng bàn. Lại vừa rồi tỉnh ngủ trong lòng Thường Tư đột nhiên cảm thấy một tia không ổn. Theo nhiệt liệt tiếng vỗ tay, một vị vóc người thẳng tắp cân xứng, tuấn lãng thanh niên đẹp trai từ ngoài cửa đi đến trên bục giảng. "Là ngươi?" Thường Tư cùng Hắc Bình đồng thời lên tiếng. Chẳng qua là Hắc Bình là kinh hô, Thường Tư lại là cau mày tiếng chìm. Mắt thấy Thường Tư cau mày, sắc mặt có chút không xong nhìn Diệp Chân. Trong phòng học bên trong tiếng vỗ tay từ từ ngừng nghỉ. Có thể thấy được Thường Tư ở ban này bên trong uy tín. "Vị bạn học này đến từ ta giới thiệu một chút đi, đối với trong lớp cái này khiến mình vừa yêu vừa hận Diệp Thường Tư phụ đạo viên như thế nào lại không biết. Nhưng hôm nay vị này mới lai lịch của bạn học cũng là không giống." "Các bạn học tốt, ta gọi là Trấn." Diệp Chân mỉm cười nói. Cho dù làm chướng nhãn pháp, tướng mạo mị lực các loại suy yếu đến làm cho người phát đến trình độ cũng trong chốc lát thuận lợi mê đảo trong lớp không biết bao nhiêu tiểu cô nương. Lại rối rít thầm nói đáng tiếc, đẹp trai như vậy đại suất ta lại là cái người tàn tật. Nhưng Diệp Chân tự xưng là chấn dứt tiếng trong nháy mắt. Một mực biểu hiện đều rất tản mạn Thường Tư trong nháy mắt đứng dậy. Lại bởi vì ngồi tư thế nguyên nhân, trước mặt cái bàn đều bị đính đến nghiêng về ngã xuống hàng trước sau lưng bạn học. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.